Đế vương sủng ái, chương 532, góc truyện audio.com, lẽ nào không phải sao? Lâu Thất thấy ánh mắt nghi hoặc của họ, lại nhìn Trầm Sát cũng có ánh mắt như vậy, tức giận giơ tay nhéo mũi hắn, không tin phẩm đức cao thượng của ta, Hỏa là người mình, lại không đắc tội với nàng như Tuyết, nói ra Hỏa là người đắc tội nàng ít nhất trong số tứ vệ. Nguyệt và Ưng nàng đều có thể tha thứ huống hồ là Hỏa. Trước giờ không ai làm như vậy với Trầm Sát, hắn nắm lấy tay nàng kéo nhẹ, Lâu Thất bèn gục vào lòng hắn, tay hắn ở góc khuất mà mọi người không nhìn thấy khẽ véo nàng một cái. Lâu Thất cho rằng ở trước mặt mọi người nàng không nên khiêu khích hắn thì hơn. Để phòng việc hắn bất chấp tất cả, nàng thì phải đỏ mặt, luận về mức độ mặt dày khi gần gũi, nàng tuyệt đối bái thế hạ phong, ngồi thẳng lưng. Nàng trừng mắt nhìn Trầm Sát, hắn giống giải thích, hắn trùng uốn nhiễm, vết thương này có chút phiền phức, cần phải đợi độc khí hoàn toàn thích phóng, khi đó trị liệu hiệu quả mới là tốt nhất, nếu không độc không hoàn toàn loại bỏ được, vì thế ta mới không vội. Hỏa lập tức có chút áy náy, thực ra hắn cũng không quá quan tâm tới vết thương, tới ngoại hình nhưng ít nhiều cũng cảm thấy Lâu Thất không muốn trị thương cho hắn. Bây giờ nghe Lâu Thất giải thích như vậy hắn liền cảm thấy mình đúng là kẻ tiểu nhân. Trầm Sát không cho rằng Lâu Thất không muốn chữa. Hắn chỉ tưởng, nàng lười, có điều vừa rồi đúng là Lục tiểu thư Kim gia đã đắc tội với Lâu Thất. Nàng là người rất thiên vị cho người mình, trong lòng nàng Hòa tuy không thể bằng Trần Thập Lâu Tín. Nhưng dù thế nào cũng là người phe nàng, sao có thể bị người khác đối đãi như vậy được. Nói chữa liền lập tức chữa. Nàng tháo đai lưng xuống dở ra, lấy ra dao nhỏ dài chừng một ngón tay, kim bạc, sợi tơ mảnh, mấy bình thuốc, lại bảo Hiên Viên Trọng Châu đi xin Kim Nguyên một ít vải thô trắng, vải lụa và còn cần cả một giá cắm nến. Kim Nguyên đưa các món đồ đó đến xong cảm thấy tim mình đập thình thịch. Kim Tử Hạo đưa đồ trở về, thì thầm với ông ta, cha, thúc cô nương bảo chúng ta cứ tiếp tục đi, không cần quan tâm tới cô ấy. Kim Nguyên liếc nhìn hắn, trong lòng thở dài đồng thời cũng không nhịn được phải nhắc nhở một câu. Tử Hạo, đó là Sa phu nhân, Sa Trần không phải là người có thể đắc tội đâu, tiểu tử ngươi cẩn thận chút. Kim Tử Hạo mặt đỏ bừng, Kim Nguyên xoay người xuống ngựa, hạ lệnh nhanh chóng đi về phía trước, trong lòng thì nghĩ. Nếu như vết thương như vậy Sa phu nhân kia có thể chữa lành vậy thì nếu ông ta mời được họ về có phải sẽ lập được đại công hay không? Nhiệt độ của Hàn Mạc giảm xuống rất nhanh, tới chập tối khí lạnh rét buốt thành kim, cặp đầu đâm vào đây, rèm cửa phải kéo cố định lại, rèm cửa cũng phải buông thật dày, có người bước tới thay họ đốt than củi dưới tấm ngăn đáy xe. Chả mấy chốc hơi ấm đã truyền lên. Kim Nguyên nói đi thêm một canh giờ nữa sẽ dừng xe nghỉ ngơi. Hiên Viên Trọng Châu trở về nói, nơi này bọn họ quen thuộc, hãy nghe theo sắp xếp của họ. Trầm Sát vẫn nhắm mắt dưỡng thần, có điều tay hắn vẫn ôm trên eo Lâu Thất, khi nàng không buộc đai lưng hắn đặc biệt thích eo nàng. Nhỏ và có thịt, Lâu Thất thắp các loại dược hương tự điều chế xông trên miệng vết thương của Hòa. Nghe vậy liền gật đầu. Hỏa mơ mơ màng màng ngủ mất, chỉ cảm thấy vết thương vẫn luôn vừa đau vừa ngứa, lần đầu tiên có cảm giác ấm áp dễ chịu. Trong lòng hắn có cảm giác mong ngóng, có lẽ vết thương của hắn thực sự sẽ lành hẳn. Trong chiếc xe đầu tiên, Kim Xảo Tiên đang ăn điểm tâm thơm ngon, nói với mẹ mình đang ngồi dựa vào thành xe đọc sách. Mẹ, mẹ không nhìn thấy người đàn ông đó đâu, vết thương đó thực sự rất đáng sợ. Nhìn từ xa giống như một con rắn đỏ đen chạy từ cổ tới mặt. Vừa xấu xí vừa kinh tởm, con thực sự không tin cô ta có thể chữa được, chắc chỉ là khoác lác mà thôi. Được rồi, con đừng gây chuyện nữa. Tư thúc của con nói rồi, họ không giống người thường đâu. Cái gì mà không giống người thường? Theo con thấy, tứ biểu thúc đã bị cô ta mê hoặc rồi. Đúng thật là, lại còn tên ngốc Kim Tử Hạo đó nữa chứ. Nhìn thấy đàn bà là mặt đỏ gay, họ đang nói chuyện, xe ngựa bỗng rắc một tiếng, bánh xe giống như bị cái gì đó cản lại, vì tốc độ xe rất nhanh,